Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, đệ 82 chương. Tần Dĩ Hằng về nhà khi Sở Nghĩa cùng Triệu Tín trò chơi chính đánh tới xuất sắc nhất bộ phận. Toàn bộ phòng khách đều là trò chơi thanh immersive bởi vì quá mức với kích động. Triệu Tín thân thể theo TV nhân vật đong đưa, nhân vật hướng tả đi, Triệu Tín thân thể liền chiều bên trái đảo, nhân vật hướng hữu đi, Triệu Tín thân thể liền chiều bên phải đi. Tần Dĩ Hằng đi đến phòng khách khi Triệu Tín thân thể chính chiều Sở Nghĩa phương hướng đảo, ngoài miệng còn kêu rất nhiều. Tần Dĩ Hằng nghe không hiểu nói, thấy Triệu Tín lập tức liền phải bò tiến Sở Nghĩa trong lòng ngực. Tần Dĩ Hằng lập tức xách lên Triệu Tín quần áo. Đừng nhúc nhích ta. Triệu Tín bay nhanh mà quay đầu lại nhìn mắt. Ca không cùng ngươi nháo. Ngươi đừng nhúc nhích ta. Bên người Sở Nghĩa nghe thấy thanh âm này, cũng bay nhanh mà quay đầu lại xem Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Ngươi đã trở lại à? Sở Nghĩa đơn giản nói câu. Tần Dĩ Hằng lên tiếng, liền đem Triệu Tín kéo ra. Kế tiếp thời gian, Tần Dĩ Hằng liền như vậy đứng ở hai người phía sau, xem bọn họ chơi trò chơi. Xem lâu rồi, Tần Dĩ Hằng giống như có thể lấy ra một chút môn đạo tới. Sở Nghĩa tốc độ tay thực mau, so sánh với dưới, Triệu Tín hơi kém hơn một chút, còn lão tránh ở Sở Nghĩa phía sau, làm Sở Nghĩa giúp hắn chắn kỹ năng. Sở Nghĩa chơi trò chơi từ trước đến nay bình tĩnh, lần trước cùng Trương Khải cũng là như thế này. Trương Khải kích động đến kêu lên không được, Sở Nghĩa lại một bộ không nhanh không chậm bộ dáng ngồi. Lúc này cũng là như thế này, kêu kêu quát quát chỉ có Triệu Tín một người. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm TV xem lâu rồi, liền đem tầm mắt đặt ở Sở Nghĩa trên người. Đại khái là quá mức với nghiêm túc, Sở Nghĩa mày nhăn ở một khối, đầu lưỡi cũng duỗi ra tới. Nho nhỏ một khối đầu lưỡi, muốn ở thượng nha cùng môi dưới chi gian, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm TV, nhìn, Tần Dĩ Hằng thay đổi vị trí, đi tới Sở Nghĩa mặt bên, cũng đúng là lúc này, Sở Nghĩa tốc độ tay đột nhiên càng nhanh lên, cùng với Triệu Tín lung tung rối loạn quái kêu, TV trên màn hình đột nhiên lòe ra màu lam quang. Thắng thắng thắng, Triệu Tín cao hứng mà kêu lên. Hắn mở ra đôi tay, mắt thấy liền phải đem Sở Nghĩa ôm lấy, nhưng này trong nháy mắt, hắn không cẩn thận chạm vào hắn ca ca ánh mắt, Triệu Tín lập tức đem cánh tay thu hồi tới, ôm lấy chính mình, lợi hại lợi hại lợi hại, người quá lợi hại, Triệu Tín nói từ trên mặt đất lên, ta trung gian một lần cho rằng chúng ta phải thua, người cuối cùng như vậy một chút, quá lợi hại, Sở Nghĩa, chơi nhiều. Thuần thục, ngươi còn chơi sao? Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Thật giống như lời này không phải hỏi Triệu Tín, mà là tìm kiếm Tần Dĩ Hằng ý kiến. Triệu Tín cười một chút, ngươi đều thối lui đến bên ngoài hỏi ta chơi không chơi, Sở Nghĩa hoảng trên tay trò chơi bính. Tưởng chơi lại điểm đi vào sao? Triệu Tín nga thanh. Hỏi Sở Nghĩa phía sau người, còn có thể chơi sao ca? Tần Dĩ Hằng, không thể, Triệu Tín, ngoặc kép, liền biết, Sở Nghĩa đem trò chơi bính buông sau liền đứng lên, Tần Dĩ Hằng ở hắn bên người đáp một tay, tay như vậy lạnh. Tần Dĩ Hằng xem sàn nhà, lần trước nói phải cho ngươi mua cái thảm ngươi không muốn, Sở Nghĩa lắc đầu. Không lạnh, Tần Dĩ Hằng chạm vào một chút Sở Nghĩa quần. Băng, Sở Nghĩa lắc đầu. Thật không lạnh, Tần Dĩ Hằng giơ tay gõ một chút Sở Nghĩa cái chán. Ngày mai chiều cái thời gian, cùng ta đi chọn cái thả mơ siêu, Sở Nghĩa đầu sau này ngưỡng một chút. Phát ra thỏa hiệp thanh âm, vậy được rồi, bọn họ bên này trò chuyện này đó. Triệu Tín liền ở bên cạnh nghe, vẻ mặt cười quái gì, chờ Sở Nghĩa quay đầu, muốn nhận trang bị khi, thiếu chút nữa bị Triệu Tín dọa đến. Sở Nghĩa, ngươi làm sao vậy? Triệu Tín vui vẻ lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, nếu chơi không được. Triệu Tín liền giúp Sở Nghĩa cùng nhau đem đồ vật thu hồi tới. lại phóng tới phòng cho khách đi. Mà cái này quá trình như cũ không có Tần Dĩ Hằng chuyện gì. Triệu Tín vẫn luôn lôi kéo Sở Nghĩa, hỏi vừa rồi những cái đó chiêu thức là như thế nào ấn ra tới. Sở Nghĩa trả lời lúc sau Triệu Tín tiếp tục hỏi, trả lời sau tiếp tục hỏi, hỏi, Triệu Tín, Tần Dĩ Hằng đánh gậy cái này làm nhảm biểu đệ. Chỉ một chút đồng hồ, 10 giờ rưỡi, Triệu Tín A Thanh, ca hạ lệnh trục khách nhưng cho dù nói như vậy. Triệu Tín vẫn là thực cố tình mà, không biết xấu hổ hỏi, buổi tối ta có thể ở lại xuống dưới sao? Tần Dĩ Hằng, nhà ngươi rất xa, Triệu Tín cười đến thực vui vẻ, nhưng thật ra không xa, chính là, hiện tại kêu không đến xe Tần Dĩ Hằng thực chi kỷ. Ta làm Tiểu Trần tới đưa ngươi trở về, Triệu Tín. Ha ha ha, không cần không cần, hắn nói xong đối Sở Nghĩa chớp mắt. Ta mấy ngày nay đều ở thành phố A, có rảnh liền tới tìm ngươi chơi, Tần Dĩ Hằng giúp Sở Nghĩa đáp lời. Hắn không rảnh, Triệu Tín nói. Ta chờ hắn có rảnh lại đến tìm hắn chơi, Tần Dĩ Hằng. Hắn muốn công tác, Triệu Tín nhìn Tần Dĩ Hằng. Một ngày 24 giờ sau đều ở công tác sao? Luôn có nghỉ ngơi thời gian đi, Tần Dĩ Hằng nói. Nghỉ ngơi thời gian muốn bồi ta, Triệu Tín. À tương đương, Triệu Tín đột nhiên lui về phía sau một đi nhanh. Nhìn Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa. Nói như vậy, ta hiện tại ở chỗ này quấy rầy đến các ngươi. Tần Dĩ Hằng, là Triệu Tín bị trách tội một chút cũng không tức giận. Ngược lại là cười đến thực vui vẻ. Ô cốc, ta lập tức đi, Triệu Tín quay đầu. Chỉ một chút trên bàn trà phóng hộp, nhất định phải dùng Nga. Thực dùng tốt, thân chắc, Sở Nghĩa theo Triệu Tín tay xem qua đi. Thấy được Triệu Tín buổi chiều đưa lễ vật, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Triệu Tín lúc này lại bồi thêm một câu. Xét thấy ta ca hôm nay biểu hiện, xem ra là đối loại đồ vật này thực xa lạ. Tẩu tử, người muốn phổ cập một chút, ngoạn ý nhi này ai dùng ai biết, Triệu Tín nói xong lời này. Lập tức tiếp cái cúi chào, tiếp theo nhanh như chớp chạy. Nếu Triệu Tín nói như vậy, Tần Dĩ Hằng đương nhiên là rất tò mò. Vì thế như vậy, Tần Dĩ Hằng coi như Sở Nghĩa mặt, đi qua, đem trên bàn trà hộp cầm lên. Sở Nghĩa cả người cương tại chỗ, không biết có nên hay không tiến lên cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau xem mơ siêu vẫn là từ bỏ đi. Tần Dĩ Hằng một người nghiên cứu liền hảo, này cũng quá cảm thấy thẹn đi. Kế tiếp thời gian, Sở Nghĩa trơ mắt mà nhìn đến. Tần Dĩ Hằng xem hộp thượng tự sau, biểu tình biến hóa, hắn quay đầu lại đây, cùng Sở Nghĩa nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đưa bản thuyết minh đem ra. Sở Nghĩa không biết bản thuyết minh có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng Tần Dĩ Hằng nhìn thật lâu, Sở Nghĩa tay lập tức liền không lạnh, cả người nhiệt đến không được. Lại đây, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc xem xong rồi, cũng kêu Sở Nghĩa. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới nhấc chân qua đi, Tần Dĩ Hằng huy một chút trên tay đồ vật, hỏi Sở Nghĩa, người biết đây là cái gì? Sở Nghĩa, à, đại khái biết đi, Tần Dĩ Hằng rất tò mò, người như thế nào sẽ biết? Cũng chỉ là nghe nói, Sở Nghĩa bắt tay bỏ vào túi tiền. Đại học thời điểm biết đến, bạn cùng phòng nói cho ta, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng cười cười. Các nam sinh sao, có đôi khi chính là sẽ chia sẻ loại đồ vật này, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Sau đó hỏi, muốn dùng sao, Sở Nghĩa cả người cũng không được. Ta, ách, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười một chút, đã biết, người sẽ biết. Sở Nghĩa lập tức chấn kinh rồi, người biết cái gì, người không có minh xác cự tuyệt ta. Liền tỏ vẻ có thể tiếp thu Tần Dĩ Hằng một bộ ta thực hiểu biết bộ dáng của ngươi. Còn đột nhiên ấn chốt mở, cùng với ong ong ong thanh âm, Tần Dĩ Hằng nói, bản thuyết minh thượng viết, cực độ sảng khoái, thẳng tới đỉnh núi, Sở Nghĩa mặt thành công bị đậu hồng. Tần Dĩ Hằng thật sự một chút cũng không e lệ, như vậy, Tần Dĩ Hằng đối buổi tối thập phần chờ mong, đối với hết thảy có thể khống chế đến Sở Nghĩa sự. Hắn đều phi thường chờ mong, huống chi. Hôm nay cái này vẫn là cái mới mẻ sự, bản thuyết minh tượng sử dụng thuyết minh chỉ là một cái đại khái. cộng thêm mấy cái những việc cần chú ý, nhưng cái này đại khái, lại ở buổi tối, bị Tần Dĩ Hằng chơi ra rất nhiều đa dạng tới, Sở Nghĩa tế bào thần kinh vứt lên xuống hạ vứt lên xuống hạ. Thăng đến đám mây, lại hàng đến dưới nền đất, cái này quá trình, Tần Dĩ Hằng còn hỏi hắn, hảo chơi sao, Sở Nghĩa căn bản đáp không được, mà cái này đáp không thượng, trực tiếp bị Tần Dĩ Hằng lý giải thành, không nói lời nào chính là hảo chơi, Sở Nghĩa ủy khuất đã chết. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, người ngày hôm qua ở WeChat mắng ta cái gì? Sở Nghĩa lập tức nhớ tới, đại phôi đàn. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, đủ hư sao, Sở Nghĩa mau khóc, quá xấu rồi, đại khái là sợ Sở Nghĩa chịu không nổi. Tần Dĩ Hằng chuyển biến tốt liền thu, chính minh thượng, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, thích cái kia món đồ chơi sao? Sở Nghĩa, không thích, ta thích người, không biết là Sở Nghĩa bị kích thích quá mức. Vẫn là Tần Dĩ Hằng bị Sở Nghĩa kích thích quá mức. Sau lại hết thảy đều cùng điên rồi dường như, sau khi chấm dứt, Sở Nghĩa nằm liệt trên giường, vẫn không nhúc nhích, hữu khí vô lực, Tần Dĩ Hằng từ phòng tắm trở về, Sở Nghĩa còn ghé vào trên giường, Tần Dĩ Hằng đi qua đi, chụp một chút hắn bối, đi tẩy tẩy, ta đổi khăn trải giường, Sở Nghĩa không quá nguyện ý mà ân ân ân vài tiếng. Lại nằm một lát, Tần Dĩ Hằng thấy hắn như vậy mệt không hề thúc giục. Đem chăn kéo lại đây, cấp Sở Nghĩa đắp lên, Tần Dĩ Hằng, ngày mai mua đất thảm khi, thuận đường đem khăn trải giường cũng mua, Sở Nghĩa, ân, Tần Dĩ Hằng, nhiều mua mấy bộ, Sở Nghĩa, ân, Tần Dĩ Hằng từ trên mặt đất đem quần áo nhặt lên tới mặc vào, xuống giường đổ nước lại đây, Sở Nghĩa còn ở trên giường nằm bò, Tần Dĩ Hằng đem chăn đặt ở mép giường. Ngồi xổm xuống đi cùng Sở Nghĩa nhìn thẳng, như vậy mệt, Sở Nghĩa đôi mắt thoáng mở một chút, sau đó lại nhắm lại, ân, Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt, hỏi, cực độ sảng khoái, thẳng tới đỉnh núi, là thật vậy chăng, Sở Nghĩa lại mở to mắt xem Tần Dĩ Hằng, tiếp theo đem đầu chuyển tới mặt khác một bên, Tần Dĩ Hằng nở nụ cười, hắn sờ sờ Sở Nghĩa gương mặt, lên uống nước. Sở Nghĩa thanh âm thực lười, không uống, Tần Dĩ Hằng lại đậu đậu Sở Nghĩa cầm. Chuyển qua tới, cùng ngươi nói sự kiện, Sở Nghĩa lúc này mới đem đầu chuyển qua tới. Tần Dĩ Hằng hỏi, buổi tối trò chơi hảo chơi sao? Sở Nghĩa, hảo chơi, Tần Dĩ Hằng, trò chơi hảo chơi vẫn là ta hảo chơi. Sở Nghĩa cười rộ lên, đây là cái gì vấn đề à, Tần Dĩ Hằng. Buổi tối ta bên người một cái hợp tác đồng bọn, hắn lão bà cả đêm đều ở cùng hắn nói chuyện phiếm. Người biết này thuyết minh cái gì sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, thuyết minh hắn lão bà thực quan tâm hắn, Tần Dĩ Hằng. Còn có đâu? Sở Nghĩa, hắn lão bà nhàm chán, Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Tiếp tục hỏi, còn có đâu? Sở Nghĩa tiếp tục tưởng, thuyết minh, hắn lão bà thực yêu hắn, Tần Dĩ Hằng. Còn có đâu, Sở Nghĩa, hắn lão bà rất muốn hắn, Tần Dĩ Hằng nhìn chăm chăm Sở Nghĩa đôi mắt. Nhà người khác lão bà chung quanh một chút thanh âm đều không có. Chỉ có Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa một hỏi một đáp. An tĩnh hoàn cảnh, như vậy dán ở trong lòng nói. Sở Nghĩa trong lòng mềm lại mê mơ siêu đột nhiên nhanh trí. Hắn đột nhiên minh bạch Tần Dĩ Hằng muốn nói cái gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tần Dĩ Hằng liền hỏi Sở Nghĩa, chúng ta không ở cùng nhau khi, người có nghĩ tới ta sao? Sở Nghĩa chớp một chút đôi mắt, ta sợ quấy rầy ngươi công tác, Tần Dĩ Hằng gõ một chút Sở Nghĩa cái chán. Ta hỏi chính là ngươi có hay không tưởng ta, Sở Nghĩa gật đầu. Có, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa cầm nắm, về sau tưởng ta liền tìm ta. Ngươi chừng nào thì tìm ta đều không quấy rầy ta, Tần Dĩ Hằng. Ta cũng tưởng thường xuyên thu được tin tức của ngươi. Hết chương.